Mặc dù chỉ là một trận quyết đấu nho nhỏ thôi nhưng rất nhiều người thông qua chuyện này để làm văn tích chuyện bé xé ra to. Khi Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vân đi vào trên bong thuyền, nơi này đã chật ních người xem. Cách chương.